Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 539 lại vừa là một năm tháng 2 nhỉ. Trình Giảo Kim đi tới hộ huyện sau đó, hai người ở mật thất nói cái gì không biết đến, chỉ là đi ra thời điểm, Trình Giảo Kim liền mang đi Hàn Lão Hổ cùng với Tiết Nhân Quý hai người. Hai người toàn bộ vũ trang, mang theo 10.000 võ trang tận răng bên trên quỷ vương quân. Cùng lên đường, bọn họ đường hành quân cùng hầu quân tập phòng huyền linh đường hành quân không giống nhau. 3 vạn người tề động, bọn họ sợ Xích Uyên sẽ nhận được tin tức chạy trốn. Cho nên Lý Thế Dân mới mệnh hắn vì lệch quân, đánh bọc Xích Uyên. Lần này Tô Bạch chưa cùng theo đại quân đi trước. Đầu tiên là trải qua lần trước sự tình sau, hắn yêu cầu ở lại Mô Mô Sơn, trấn nhiếp Tiêu Tiểu, chờ đến Xích Uyên bị tiêu diệt sau đó, nói không chừng sẽ có cá lọt lưới muốn tới hộ huyện trả thù. Nếu như hắn không có ở đây Mô Mô Sơn, thật sự là không yên tâm, một phần khác cũng là bởi vì Lý Thế Dân cũng không có hạ mệnh lệnh tới. Hắn sở dĩ thông khoái như vậy, một mặt là bởi vì hắn cũng muốn hoàn toàn tiêu diệt Xích Uyên. Ở một phương diện khác cũng là ở hướng Lý Thế Dân biểu thị. Ngươi chính là hoàng đế, có thể điều động ta. Đây là biến hình cho Lý Thế Dân một nấc thang. Chắc hẳn Lý Thế Dân cũng có thể nhìn ra. Mang đi 10.000 quỷ vương quân, còn lại 20.000 quỷ vương quân liền lu bù lên. Đây chính là 20.000 tráng nhân công a. Tô Bạch để cho bọn họ đi theo chăm họ một khởi khai thủy xây cất thành tường. Khí trời vừa mới có chút ấm lại, công việc cũng đã bắt đầu rồi. Những thứ này quỷ vương quân so với dân chúng hiểu hơn. Thành tường đối với một tòa thành tầm quan trọng, xây cất phá lệ nghiêm túc. Tứ Hải Thương Hội cũng lần nữa phồn bận rộn. Thiên Nam Hải Bắc Thương Nhân đều tụ tập ở Tứ Hải Thương Hội. Bởi vì Bạch Ngọc Lâu nguyên nhân, Tứ Hải Thương Hội tin tức phải chậm hơn một ít, nhưng là không liên quan, đã tại từng bước khôi phục, bọn họ thích tới Tứ Hải Thương Hội làm ăn, chủ yếu hơn là, bởi vì nơi này thành thật, toàn bộ có thể gia nhập Tứ Hải Thương Hội nhân, đầu tiên khảo hạch chính là thành thật, sau đó mới là tài sản, càng cấp bậc cao hội viên. Bọn họ thành thật cùng tài sản lại càng tốt. Đây mới là bọn họ tới Tứ Hải Thương Hội nguyên nhân trọng yếu. Ở chỗ này, người vĩnh viễn không cần lo lắng theo thứ tự sung mãn chuyện tốt phát sinh. Tất cả mọi chuyện, Tứ Hải Thương Hội cũng sẽ làm cho ngươi thỏa. Mà bọn họ chẳng qua chỉ là rút ra nhỏ nhặt không đáng kể tiền thuê mà thôi. Thậm chí là mấy ngày nay, không ít ngoại quốc thương nhân đều đi tới hộ huyện, trong đó có không ít người Hồ. Bọn họ mang theo số lớn dê bò da lông tới. Theo như bây giờ chiếu cái tình huống này đến xem, hộ huyện còn nữa 10 năm, liền có thể trở thành đại đường tối đại thương cũng. Kích thước thậm chí nếu so với Trường An khu buôn bán cũng lớn. Bởi vì người ngoại lai đông đảo, hộ huyện giá phòng cũng tăng lên. Ở tiếp tục như thế, khả năng thương quyền kích thước còn không có đi đến Trường An trình độ. Giá phòng trước hết đạt tới, Mô Mô Sơn từ trên xuống dưới, cũng bắt đầu tân an bài. Ở các loại địa phương cũng đào ám hầm cùng hốc cây. Hơn nữa Tô Bạch xin yêu cầu Thanh Chân Đạo Nhân giáo hội bọn họ liễm khí công phu. Tô Bạch cho Thanh Chân Đạo Nhân vạn lượng hoàng kim thù lao. Hắn ở giáo hội những người này liễm khí công phu sau đó cũng đi trở về tu sửa hắn đạo quan. Nghĩ đến cái kia đạo quan, mấy đời nhân thì không cần đi ra hóa duyên, có thể an tâm tu đạo rồi. Từ trải qua lần trước Vương Bình An bị cướp đi sự tình sau đó, Triệu Nguyệt Nhi cũng có chút thần kinh chất, thời khắc không rời ở bên Vương Bình An bên người. Dương Tam Nương cũng vậy, rời đến Vô Song Hầu Phủ, căn phòng ngay ở bên cạnh, theo kêu theo đến, Tô Bạch cũng làm được chính mình hứa hẹn, đưa cho Ngô Sư một tấm cự cung, Đây cũng là hắn ở trong hệ thống hối đoái đi ra. Nhìn Không Ngô sư bộ kia yêu thích không buông tay bộ dáng thì có thể được biết. Lễ vật này hiển nhiên phi thường cho hắn tâm ý. Hộ huyện nhà máy bây giờ toàn diện chạy. Dây chuyền sản xuất bài tập bây giờ cũng đã thành thục. Mỗi ngày đều có không ít súng kíp chế tạo ra. Tô Bạch chính là một lần nữa bắt đầu bế quan. Hắn trải qua này hơn một tháng lắng đọng, bao nhiêu tìm được một chút cảm giác. Thời gian chớp mắt lại vừa là hơn nửa tháng. Thời gian đã tới tháng 2 nhị. Ngày này là học nhi học viện thu nhận học sinh thời gian. Đồng thời hôm nay cũng là hộ huyện học viện học sinh cũ tốt nghiệp thời gian. Tô Bạch đem những này cũng định ở một ngày. Mới nhất tới học viện 3.000 người. Mỗi người đã thu thập xong rồi chính mình bọc hành lý. Cõng lên người, nhìn chung quanh cùng ăn cùng ở 4-5 bạn cùng trường. Mỗi người hứng thú cũng không cao. Hốc mắt có chút đỏ lên. Cổ nhân tự vận tử. Trọng biệt ly. Đất lạ cách nhau, thường thường chính là cả đời khó gặp. Tô Bạch cũng từ bế quan trong trạng thái đi ra, tự mình tới chủ trì chàng này long trọng tốt nghiệp. Học nhi học viện không có tường rào, chung quanh đã bị người vây đầy. Một ít là tới khảo hạch học tử, càng nhiều nhưng là tới cướp người thương nhân nhà giàu cùng với quyền quý. Chu Tước viện, Bạch Hổ viện, vậy cũng là nhân tài. Mà Thanh Long viện nhân, tương lai 8-9 phần 10 là muốn làm quan. Bọn họ nhưng là đang học mà học viện tốt nghiệp, coi như không thể lôi kéo, nhưng là có thể thông gia a. Nhà ai còn không có hai cô con gái rồi hả? 3.000 danh học tử, đồng loạt mặc đồng phục học sinh. Tất cả mọi người đều đem đồng phục học sinh giặt rửa sạch sẽ. Vóc người thẳng tắp đứng ở dưới đài cao. Nhìn trên đài cao Tô Bạch, Tô Bạch đại mã kim đao ngồi ở một tấm trên ghế thái sư. Phía dưới là rậm rạp chằng chịt đầu người, trừ cái này lập tức sẽ tốt nghiệp 3.000 người. Còn lại học tử cũng tới vui vẻ đưa tiễn bọn họ. Tô Bạch quét nhìn một vòng sau, cất cao giọng nói, học nhi lúc tập chi? Phi thường cao hứng, phía dưới học tử đồng loạt trả lời. Tô Bạch gật đầu sau đó nói, hôm nay từ biệt, có lẽ liền mỗi người một nơi, khó đi nữa gặp nhau. Nhưng là chư vị, xin chớ quên các ngươi bản tâm, chớ các ngươi ban đầu tới học viện lúc ưng thuận lời hứa. Viện trưởng yên tâm, Tô Bạch đứng dậy, hai tay ôm quyền nói, chư vị đều là ta đại đường tương lai hy vọng. Chắc hẳn chư vị ở trong học viện 4 năm cũng là không phải sống uổng. Đại đường tương lai liền giao phó cho chư quân rồi. Nói xong, Tô Bạch long trọng thi lễ một cái. Phía dưới học tử đồng loạt đáp lễ. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ học tử tâm triều dâng trào. Trước nỗi buồn ly biệt cũng tiêu tán không ít. Chỉ có chính bọn hắn mới biết, tự mình ở học viện trong 4 năm. Rốt cuộc học được biết bao xuất sắc kiến thức, dạy bọn họ học vấn, vô là không phải đại đường cao cấp nhất nhân tài, mà ở tại bọn hắn phía sau, còn có này đại đường lớn nhất, không, phải nói là thế giới lớn nhất thư viện, gần như ngươi muốn biết mọi chuyện, cũng có thể ở bên trong tìm tới câu trả lời. Tới học viện thời điểm, bọn họ mang theo hiếu kỳ, nghi vấn, cùng đối tương lai ước mơ. Rời đi học viện thời điểm, bọn họ tự tin, ung dung, có đối tương lai hy vọng. Một màn này tốt nghiệp cảnh tượng cũng rung động thật sâu những muốn đó muốn nhập học học tử. Bọn họ quay đầu nhìn chung quanh những thứ kia có chút điên cuồng phú hào cùng các quyền quý. Những người này cũng là vì học tử tới. Vừa nghĩ tới chính mình một ngày nào đó cũng có thể để cho vô song hầu cúi người đối đãi, để cho những phú hào này tranh đoạt, bọn họ đã cảm thấy nhịp tim lợi hại. Thế nhưng nhiều chút tốt nghiệp học tử đều biết, vô song hầu này là không phải hướng bọn họ thi lễ, mà là hướng đại đường tương lai thi lễ. Từ hôm nay trở đi, chư quân chính thức ở ta học nhi học viện tốt nghiệp. tương lai hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay. Tả viện trường, Tô Bạch nói xong những thứ này sau, xoay người rời đi. Chờ đến Tô Bạch vừa rời đi, bên ngoài phú hào, các quyền quý mới bắt đầu sôi trào. Một tên Bạch Hổ học viện học tử, cõng lấy sau lưng bọc hành lý mới vừa đã đi chưa hai bước, liền bị một tên phú viên ngoại bộ dáng nhân bắt được cổ tay. Học tử còn có chút ngẩn người, tên kia phú viên ngoại bộ dáng nhân liền nứt ra miệng to cười nói: "Chu Dũng, tiểu sinh chính là, không biết tiên sinh ngài đây là ý gì à? Ha ha ha ha, ngươi không nhận biết lão phu không liên quan, lão phu nhưng là cùng ngươi bạn tri kỷ đã lâu." Nói xong kéo Chu Dũng chạy, cũng không đi hai bước, sau lưng vài tên giống vậy mập mạp thương nhân liền đuổi theo. Nhìn thấy hắn kéo Chu Dũng chạy, phía sau một cái tính khí hỏa bạo trực tiếp mắng lên: "Lưu lão thất phu, ngươi dừng tay cho ta." "Kia Chu Dũng, chúng ta nói xong rồi cạnh tranh công bình." "Chính phải, chính phải. Chu Dũng, ngươi đừng với hắn đi. Ta Thiên Bảo Hào phân bộ nguyện ý mời ngài vì đại trưởng quỹ." "Khu khu phân bộ, có gì đặc biệt hơn người?" "Chu Dũng, tới ta Bàn Sơn, ta đưa ngươi một thành kiền cổ." Sau lưng thương nhân đồng loạt kêu lên. Tên kia xuất thủ trước nhất thương nhân nhưng là cười lạnh nói: "Mấy người các ngươi lão thất phu cũng muốn theo ta cạnh tranh?" "Chu Dũng, ta dưới gối không con, chỉ có con gái độc nhất một người. Ngươi nếu là làm ta rể hiền, ta kia thương hành tương lai đều là ngươi." Nghe câu nói này, sau lưng những thương nhân kia mắng càng mừng hơn. Chu Dũng đại khái cũng nghe được một ít, bất đắc dĩ cười khổ: "Các vị, ta mới vừa tốt nghiệp a. Trước kia cũng nói qua, học nhi bên trong học viện là không có tường rào, bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào, chỉ là lúc bình thường dân chúng tự giác sợ hãi quấy rầy đến các học sinh giờ học mới không có đi vào." Những thương nhân này vừa nghe nói học nhi học viện sắp tốt nghiệp, đã sớm tự mình hoặc là phái người tới nhiều lần hỏi thăm. Kia mấy mầm mống tốt đã sớm bị bọn họ lưng cút dưa loạn thục. Bây giờ đúng lúc nhìn thấy một cái, làm sao có thể buông tay? Phải biết Bạch Hổ Viện mặc dù học tử có hơn 700 người, nhưng là trong đó phần lớn người đều có nhà mình đấy. Nhân gia chắc chắn sẽ không ra tới tìm hắn môn a. Loại này hàn môn tử đệ liền hiếm hoi, hạt giống tốt càng là thiếu, tìm tới một cái liền nhất định không thể nới tay. Ở cách đó không xa cạnh tranh càng là kịch liệt, nhiều người bắt một tên học tử cũng không buông tay. "Trương Tùng, Trương Tùng, nhà ta lão gia chính là triều đình tứ phẩm đại quan, trong phủ tàng thư vô số, chỉ cần ngươi tới ta trong phủ, như hoa mỹ quyến, cẩm tú tiền đồ được một cách dễ dàng a." "Trương Tùng, nhà ta lão gia chính là tam phẩm, tới ta trong phủ, cạnh tranh vậy kêu là một cái kịch liệt. Bất quá, những thứ này đều cùng Huyền Vũ viện nhân không có quan hệ. Huyền Vũ viện nhân tương đối ít, học viện chuẩn bị đặc biệt xe ngựa, mỗi người đưa bọn họ hồi quê hương mình, cũng chỉ có bọn họ mới có loại vinh dự này. Thân là một cái nông canh quốc gia, nông dân địa vị ai cũng không thể thay thế. Những người này đều học tập rồi tân trồng trọt kỹ thuật. Lúc sắp đi, mỗi người cũng mang theo không dưới thập dạng mầm mống. Tin tưởng chung quy có một dạng sẽ thích hợp quê nhà bọn họ thổ địa. Học viện các tiên sinh, một bên hết sức phấn khởi nhìn một màn này. Vừa bắt đầu chiêu mộ học sinh mới, khảo hạch bắt đầu, bây giờ còn chưa biết đến một màn này ý vị như thế nào. Ngay hôm nay, đại đường phần mới bắt đầu. Trước Tô Bạch chỉ là một người ở làm việc, bằng vào chính mình sức ảnh hưởng tới thay đổi mọi người lối sống. Nhưng dù sao hắn sức ảnh hưởng là có giới hạn, cứ việc danh tiếng rất lớn, nhưng khoảng cách hộ huyện càng xa địa phương, mọi người đối với hắn thì càng không có tín nhiệm cảm. Hộ huyện sinh hoạt trình độ, người người hâm mộ, cái này rất đại một mặt, là bởi vì dân chúng đối Tô Bạch tín nhiệm, mới có thể có cục diện hôm nay. Chung quanh một ít huyện cũng bắt đầu hướng tới cuộc sống như vậy. Sau đó bọn họ cũng bắt đầu thử tín nhiệm Tô Bạch. Kết quả bây giờ bọn họ sinh hoạt, cũng nếu so với trước kia trạng thái khá hơn nhiều. Mà bây giờ, các học sinh tốt nghiệp, bọn họ đều là Tô Bạch người nối nghiệp, mang theo Tô Bạch kiến thức, đi ra ngoài việc thay đổi đại đường. Thanh Long Viện làm quan, ở học viện trong 4 năm, bọn họ không chỉ có riêng là quang học được nho ra kiến thức. Bọn họ nhãn giới cũng không chỉ giới hạn văn tự giữa. Nếu bọn họ làm quan, sẽ không có người là cái loại này thông thái dởm hạng người. Vì chăm họ, có thể làm ra vô vi, làm yêu cầu mình có thể đứng ra thời điểm, bọn họ có thể đứng đi ra. Đây chính là Tô Bạch bồi dưỡng bọn họ mục đích. Bạch Hổ Viện vì thương, thương nhân, ở quốc trong nhà địa vị một mực không cao, nhưng đây thật ra là đối thương nhân là một loại kỳ thị. Bọn họ cho là thương nhân không làm mà hưởng, đông ra mua, tây ra bán, tranh thủ giá chênh lệch, đáng xấu hổ, nhưng quá không có những thương nhân này, đông ra đi nơi đó mua hàng, tây ra lại đi chỗ nào bán hàng, đến lúc này một lần hao tổn, không muốn biết hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài sản, lại là kia một chút xíu giá chênh lệch có thể so sánh. Thương nhân là quốc gia tư nguyên điều khiển người, quốc nếu đại, thương nhất định hào. Chu Tước Viện vì tưởng, lên tới đình đài lầu các, xuống đến ghế ngồi băng ngồi. Nhân trong cuộc sống, thợ thủ công là ắt không thể thiếu. Nhân loại tiến hóa lớn nhất một bước, chính là ở chỗ sử dụng công cụ. Công cụ là như thế nào tới? Học viện bồi dưỡng thợ thủ công, chủ yếu hơn là bồi dưỡng bọn họ quan niệm, để cho bọn họ nhìn thấy không địa phương tốt có thể tiến hành cải tiến. Nói thí dụ như khúc viên lê, huyền vũ viện vì nông, quốc gia nền tảng, mặc dù bây giờ đại đường đã là nông canh làm chủ, nhưng là bọn hắn thế đại truyền thừa loại địa phương pháp thật sự là phương pháp tốt nhất rồi không? Nếu không, phân bón, thổ nhưỡng, cách nhau, phẩm loại, vân vân và vân vân một hệ liệt đồ vật, bọn họ cũng không biết, mà nhiều chút. Chính là huyền vũ viện tồn tại ý nghĩa, tuyển ra thích hợp nhất phẩm loại, trồng trọt ở thích hợp nhất địa phương, để cho thiếu thốn thổ địa thay đổi phì nhiêu, để cho thu được có thể mở rộng. Đây chính là huyền vũ viện tồn tại ý nghĩa. Tô Bạch không có ngay đầu tiên tuyển chọn giáo thụ bọn họ vật lý, hóa học, những thứ này một thả ra, ở nơi này dân trí không mở thời đại, chỉ sẽ đưa tới hỗn loạn. Đây là cần thời gian lắng đọng. Bây giờ hộ huyện toàn bộ tiểu hài tử đều bắt đầu đi học, biết đọc biết viết. Những người tài giỏi này là Tô Bạch hy vọng, đời kế tiếp hy vọng. Những thứ này cơm áo không lo, lại đang biết thức hải dương hạ lớn lên hài tử sẽ có nghi ngờ. Tỉ như trăng sáng tại sao lại phát quang, tỉ như vì sao lại có ban ngày đêm tối. Chờ đến khi đó mới là giáo thụ bọn họ những kiến thức này thời gian. Mà bây giờ Tô Bạch chỉ muốn thông qua những thứ này học từ, để cho đại đường chăm họ có thể đủ ăn. Ân, rất đơn giản mục tiêu, chính là để cho chăm họ có thể đủ ăn, tốt nhất có thể cơm áo không lo. Như vậy Tô Bạch liền cảm giác mình thành công. Này thịnh thế mới có một thịnh thế dáng vẻ. Thời gian lại qua rồi 10 ngày, đi tới tháng 2 phần trung tuần, mà đang ở ngày này, 30.000 đại quân, rốt cuộc đã tới ngũ đại liền trì, vây xích Uyên Ổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?